Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 659 Osparkwell. Hư hư thực thực là Primus quăng người đem The Driller đưa cho Bella đương sủng vật. Đồng thời hy vọng nàng trợ giúp Cybertron người trùng kiến Osparkwell. Làm dân cư càng ngày càng thưa thớt, Cybertron tinh một lần nữa khôi phục sinh cơ, cùng với nói là đem Ospark còn cho nàng. Không bằng nói là đem nàng coi như một cái xây giếng công cụ người, Osparkwell còn có thể tinh lọc. Tà ác Sadako mang đến con số virus, chỉ là đem Ospark bắt được trong tay. Bella liền đọc vào tay tầng này hàm nghĩa. Sở hữu không thuộc về Cybertron đồ vật đều sẽ bị lưu tại đáy giếng. Nói cách khác, Sadako đồng học từ quê quán giếng chui ra tới, hiện tại lại phải bị đầu nhập Cybertron này nhưng đại giếng bên trong đi. Dặn dò The Driller thành thật điểm, đừng cùng trục lăn máy giặt giống nhau hạt truyền. Bella đứng ở The Driller sau lưng, lần nữa phản hồi mặt đất tập hợp 4 cái tổ hợp kim cương. Autobot cùng Decepticon liên quân thế công mãnh liệt. Hơn nữa, Shockwave mất đi chính mình sủng vật. Hai bên một thêm một giảm. Bella trở lại thiết bảo thời điểm. Chiến đấu vừa lúc tiến vào thời khắc mấu chốt, xông lên đi. Cắn chết cái kia một con mắt ra hỏa. Bella liền cùng mệnh lệnh cái gì mãnh khuyển giống nhau. Duỗi tay một lóng tay Shockwave. The Driller đầu óc đơn giản. Không có nửa điểm tâm lý gánh nặng. Đối với chính mình tiền chủ nhân nhào qua đi liền cắn, Shockwave lúc này cầm một thanh đại thương. Đang ở cùng 7-8 cái Transformer vây ẩu Optimus Prime đâu. Thình lình nhìn đến The Driller lên sân khấu. Mấy người kia thật là biểu tình khác nhau, này không phải trò chơi thế giới. Không có khả năng xuất hiện một cái sủng vật icon gì đó. Shockwave chỉ có thể dựa theo ngày xưa thói quen. Ý đồ cấp The Driller hạ mệnh lệnh. Chung quanh mấy cái Transformer cho rằng The Driller là quân đội bạn. Xem Optimus Prime biểu tình giống như là đang xem người chết. Optimus Prime nhưng thật ra không chút nào sợ hãi. Đã bị một đống người vây ẩu. Thêm một cái thiếu một cái thiệt tình không khác nhau. Bất quá hắn cũng nhanh hơn công kích tốc độ. Ý đồ ở The Driller gia nhập chiến đấu trước. Trước đánh chết hai cái đối thủ, còn lại Autobot đều ở mãnh công. Ý đồ giúp lão đại giảm bớt áp lực, ai cũng không đoán trước đến sự đã xảy ra. The Driller đối với bị tà ác Sadako thao tác Transformer chính là một trận gặm thực. Bên này chui ra tới, bên kia chui vào đi. Một cái hất đuôi tạp chết hai cái, một cái tấn công lại cắn chết ba cái. Optimus Prime bên người địch nhân nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Tuy là Shockwave chỉ dũng song toàn, lúc này cũng mộng bức cắn chết hắn. Cắn chết hắn, chính là hắn, cắn, Bella bay đến trời cao, không ngừng cấp The Driller hạ mệnh lệnh, nàng cùng Shockwave không có tư nhân ân oán. Hôm nay phía trước căn bản là không quen biết, Shockwave làm Decepticon một phương trấn thủ Cybertron đại tướng, cũng không đi qua địa cầu. Hai bên có thể nói là ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù. Sở dĩ như vậy hùng hổ dọa người. Nàng chính là tưởng thí nghiệm một chút, nhìn xem Primus cấp The Driller giáo huấn phục tùng mệnh lệnh có bao nhiêu cường. Vạn nhất vượt qua nào đó giới hạn liền sẽ phản phệ. Nàng cũng có thể trước tiên có cái chuẩn bị, Shockwave xem Bella ánh mắt vẫn như cũ là đỏ rực. Bất quá phía trước là cao cao tại thượng, hiện tại tắc tràn đầy hận ý, hắn có thể tự hào mà nói. Không ai so với hắn càng hiểu The Driller. Nhưng chính là bởi vì hiểu, lúc này hắn mới không dám cứng đối cứng, phía trước cùng Optimus Prime đại chiến. Vị này chỉ dũng song toàn trước Decepticon phó quan nhiều ít bị điểm thương. Hiện tại đối mặt The Driller điên cuồng đuổi giết, hắn không nói hai lời. Phát huy Decepticon truyền thống, nhanh chân liền chạy, Shockwave chạy trốn phi thường quyết đoán. The Driller đuổi theo nửa ngày cũng chưa đuổi theo hắn, Bella nghĩ nghĩ. Không làm The Driller tiếp tục truy. Vạn nhất gia hỏa này đuổi theo ra nhất định phạm vi liền mất khống chế đâu. Thứ này có điểm buông tay không ý tứ. tốt nhất vẫn là bảo trì ở chính mình cảm giác trong phạm vi tương đối hảo, đi giết này đó không có. Đánh dấu ra hòa, nàng lại cấp The Driller hạ đạt một cái tân mệnh lệnh, bị tà ác Sadako khống chế. Một chúng Transformer thảm, đối mặt The Driller loại này tiền sử cự thú. Bọn họ cũng không có gì hảo biện pháp ứng đối, The Driller cũng không chính diện chiến đấu. Nào đó phương diện thượng xem có điểm giống Jason. Đó chính là am hiểu ngược cùi bắp. Cái gì người địa cầu A? Cái gì nhược kê Transformer A? Càng đồ ăn đối thủ, nó đánh lên tới càng hăng hái. Ha ha ha ha Megatron lão huynh. Người xem ta The Driller thế nào? Có phải hay không thực uy vũ khí phách? Bella cách thật xa liền đi khiêu khích Megatron, dù sao vị này đối địa cầu. Đối chính mình thù hận đều cố hóa. Nàng một chút đều không sợ Megatron thẹn quá thành giận. Vị này có thể chịu đựng đâu, sự thật là Megatron đối với nàng khống chế The Driller cũng không tính. Sinh khí, kia vốn dĩ chính là Shockwave sủng vật. Không xem như Decepticon, cùng hắn không có gì quan hệ. Hiện tại hắn liền sao web cái này trung thực bộ hạ đều phải đánh chết. Càng miễn bàn Shockwave sủng vật, hắn chỉ là dùng toàn bộ chiến trường đều có thể nghe thấy thanh âm. Nói, The Driller là thượng cổ thời đại tà ác cự thú. Ở chúng ta Cybertron văn minh lúc đầu, nó cắn nuốt chúng ta vô số tộc nhân, gia hỏa này nói lời này là có ý tứ gì? Bella cân não xoay vài vòng. Minh bạch. Gia hỏa này là lo lắng The Driller gia nhập Autobot đi. Cho nên đem The Driller nói được đặc biệt tà ác. Bella căn bản liền không tính toán đem The Driller lưu tại Cybertron. Đây là nàng chiến lợi phẩm. Vì cái gì muốn để lại cho Autobot? Không đạo lý. Lần sau nếu là tái ngộ đến đại chiến Wall Street quỷ hút máu cái kia cấp bậc chiến đấu, nàng trực tiếp phái The Driller đi lên, KKK kia nhiều sảng a. Bất quá địa cầu bên kia có Unicron. The Driller thứ này đối Primus như vậy thuận theo. Đối mặt Unicron cũng sẽ không nhiều có cốt khí. Nói không chừng thuận mắt công phu liền tư địch. Bella tính toán đem nó đặt ở Venerhire đi. Ốc bên kia có chui xuống đất trùng. Đến lúc đó có thể cho The Driller cùng những cái đó chui xuống đất trùng nhiều lần xem. The Driller ở ngược cùi bắp. Bella cũng không ngừng hướng về phía địch nhân dùng thạch hóa thuật giải hòa ly thuật. Hơn nữa, Shockwave chạy trốn. Liên quân sĩ khí như hồng. Đấu đá lung tung mà sát nhập lầu 10 góc. Optimus Prime cùng Megatron quen thuộc địa hình. Bọn họ xông vào trước nhất phương. Cuối cùng vẫn là Megatron giành trước một bước. Ở đại lâu đỉnh một pháo kích tễ chính mình trước phó quan. Sao web, cái này tà ác Sadako lúc ban đầu cảm nhiễm Decepticon hoàn toàn tử vong. Mất đi toàn cầu tản con số virus sao web. Trận chiến đấu này liên quân xem như thắng một nửa, Megatron mang theo thủ hạ đi đánh rắn dập đầu. Bella đối Optimus Prime nháy mắt ra dấu. Phát hiện đối phương không phản ứng. Nàng chỉ có thể đối Optimus Prime ý bảo. Chúng ta đi một bên nói. Có việc, có đại sự, Lecon đã từng là Cybertron chính phủ sở tại. Càng là Autobot thành lũy cuối cùng. Này khối địa bàn Optimus Prime sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn đang muốn tổ chức nhân thủ thanh trừ thành lũy nội địch nhân. Hoàn toàn chiếm cứ này tòa cứ điểm. Bella muốn đơn độc nói chuyện có chút quấy rầy hắn bố trí. Rốt cuộc Autobot sức chiến đấu thật sự là nhược kê. Không có hắn cái này đại ca đi theo. Không chừng đánh thành cái dạng gì đâu. Bất quá đối địa cầu minh hữu hắn luôn luôn coi trọng. Lúc này thực bình thản mà dò hỏi. Có chuyện gì sao? Bella cùng hắn nói đến Osparquell sự. Cái này giếng tốt nhất trang ở thiết bảo bên này. Những cái đó bị cảm nhiễm Autobot tất cả đều có thể cứu trở về tới. Nói không chừng còn có thể đem Decepticon tẩy thành Autobot đâu. Hết chương.